www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey, một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàng điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Bảy, nguyên tắc thay đổi và phát triển. Sở dĩ thuyết đạo đức nhân cách có sức lôi cuốn mạnh mẽ là do nhiều người cho rằng nó hướng dẫn cách đạt được những thành tựu trong cuộc sống như giàu có, thành đạt và có mối quan hệ khăng khít với những người xung quanh một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần phải trải qua quá trình phấn đấu hay trưởng thành theo quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, đó là một lý thuyết không thực tế, ảo tưởng và lừa dối. Dùng kỹ xảo và những biện pháp vội vàng để đạt được thành công cũng chẳng khác gì tìm nhà người quen ở thành phố Chicago, mà lại dùng tấm bản đồ của thành phố Detroit. Theo Eric Fromm, một nhà phản biện sắc sảo về nguyên nhân và kết quả của lý thuyết đạo đức nhân cách, thì hôm nay chúng ta gặp một người có hành vi giống như một người máy. Anh ta không biết và không hiểu mình là ai. Con người duy nhất mà anh ta biết đến chính là con người mà anh ta muốn được người khác nhìn nhận, đó là con người với những lời ba hoa sáo rỗng thay thế cho những lời chân thành, nụ cười giả tạo thay thế cho tiếng cười trung thực, và điều bộ thất vọng thay thế cho nỗi đau thực sự. Có thể diễn tả con người này qua hai câu sau. Một là, anh ta có những khiếm khuyết không thể sửa được về cá tính và bản tính tự nhiên. Hai là, anh ta cũng chẳng khác gì hàng triệu người khác quanh ta. Cuộc đời con người luôn phát triển theo một trình tự nhất định. Một đứa trẻ biết lật, ngồi, bò, đi trước khi biết chạy. Nhưng mỗi bước phát triển ấy đều quan trọng và phải diễn tiến theo trình tự thời gian, không thể bỏ qua một bước nào cả. Điều này cũng đúng với mọi giai đoạn của cuộc sống, mọi cá nhân, gia đình và tổ chức, cũng như trong mọi lĩnh vực. Chúng ta dễ dàng biết và chấp nhận chân lý hay nguyên tắc về quá trình của các sự vật trong thế giới vật chất, nhưng để hiểu được nó trong lĩnh vực tình cảm, trong mối quan hệ giữa con người với con người, và thậm chí trong tính cách cá nhân là điều không đơn giản. Ngay cả khi chúng ta đã hiểu được nó, thì việc chấp nhận và chung sống với nó lại còn khó khăn hơn nữa. Do vậy, đôi khi chúng ta muốn tìm một con đường tắt, với hy vọng có thể bỏ qua một số bước ngoặt quan trọng nhằm tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn gặt hái được kết quả mong muốn. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cố đi tắt, bỏ qua một số giai đoạn của quá trình tăng trưởng và phát triển tự nhiên? Nếu bạn chỉ là một người chơi quần vợt hàng trung bình mà lại quyết định chơi ở hàng cao hơn nhằm gây ấn tượng tốt hơn, kết quả sẽ là gì? Liệu tinh thần lạc quan có đủ để bạn đánh bại một tay vợt chuyên nghiệp hay không? Bạn bè của bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn nói với họ rằng bạn có thể biểu diễn tại nhà hát lớn trong khi bạn chỉ mới học chơi dương cầm? Câu trả lời quá rõ ràng, đơn giản là không thể nào đi ngược các quy luật tự nhiên, và việc cố tình đi đường tắt chỉ dẫn đến những kết quả đáng thất vọng và làm bạn thêm nản lòng. Trên một chiếc thang 10 bậc, tôi đang ở bậc 2 và muốn chuyển lên bậc 5. Việc đầu tiên tôi phải làm là bước lên bậc thứ 3 đã. Ngạn ngữ có câu, hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, và chúng ta chỉ có một cách an toàn nhất là bước đi từng bước một mà thôi. Nếu bạn không cho thầy giáo biết trình độ của bạn đang ở mức nào, bằng cách đặt câu hỏi hay thú nhận sức học tập của mình, bạn sẽ không thể nào học khá hơn hay tiến bộ hơn. Bạn không thể che giấu mãi yếu kém của mình, vì trước sau thì cũng bị phát hiện, cho nên thừa nhận nó chính là bước đầu tiên để học hỏi. Thoreau Brown từng nói rằng, trong quá trình phát triển, làm sao có thể che giấu những yếu kém của mình khi chúng ta luôn phải sử dụng kiến thức trong mọi lúc. Tôi nhớ có lần hai cô gái trẻ, con của một người bạn, đến gặp tôi trong nước mắt giàn giụa, phàn nàn về sự hà khắc và thiếu thông cảm của cha mình. Hai cô không dám mở miệng nói với cha mẹ mình, trong khi hai cô đang rất cần tình yêu, sự thông cảm và lời khuyên của họ. Tôi nói chuyện với người cha và nhận thấy ông ta rất hiểu vấn đề đang xảy ra, nhưng trong khi ông ta thừa nhận mình nóng tính thì lại chối bỏ trách nhiệm về việc này và không chịu thừa nhận là mức độ phát triển cảm xúc của ông còn thấp. Tính tự ái không cho phép ông có bước đi đầu tiên dẫn đến sự thay đổi. Để có được mối quan hệ tốt đẹp với vợ, chồng, con cái, bạn bè hay các đồng sự, chúng ta phải học cách lắng nghe. Để lắng nghe, chúng ta cần đến các mức độ cảm xúc khác nhau như kiên trì, cởi mở và tỏ ý thông cảm. Đây là những phẩm chất bậc cao của tính cách, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi người ta hành động ở mức độ cảm xúc thấp và đưa ra lời khuyên ở mức độ cao. Mức độ tiến bộ của một người trong các lĩnh vực như chơi tennis hay dương cầm là điều rất dễ nhận thấy vì quá trình đó không thể có sự giả tạo. Nhưng mức độ phát triển tính cách và cảm xúc thì không dễ nhận ra. Chúng ta có thể đóng kịch với người lạ, với đồng sự hay với ai đó trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc thậm chí cũng có thể tự lừa dối bản thân. Nhưng theo tôi, trong thâm tâm, chúng ta biết rõ con người thật của mình và cũng sẽ bị những người thường xuyên tiếp xúc, làm việc với chúng ta phát hiện ra. Việc cố gắng đi đường tắt trong quá trình phát triển tự nhiên thường dẫn đến một số hậu quả trong thế giới kinh doanh. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp tìm cách mua một thứ văn hóa mới về cải tiến năng suất lao động, chất lượng, tinh thần làm việc và cách phục vụ khách hàng bằng các bài diễn văn hùng hồn, luyện tập cách cười và những sự can thiệp bên ngoài khác, hoặc qua việc sáp nhập, mua lại hay thâu tóm công ty. Thế nhưng họ lại xem nhẹ bầu không khí thiếu tin cậy phát sinh từ những hoạt động đó. Khi thất bại, họ lại tìm kiếm các phương pháp khác trong đạo đức nhân cách mà họ tin rằng sẽ mang lại thành công. Tuy nhiên, họ luôn xem nhẹ và vi phạm các nguyên tắc và quy trình tự nhiên, vốn là cơ sở để xây dựng một nền văn hóa có độ tin cậy cao. Nhiều năm trước, bản thân tôi cũng từng vi phạm nguyên tắc này trong lần sinh hoạt lần thứ ba của con gái tôi. Hôm đó tôi về nhà và nhìn thấy con bé đang đứng trong góc phòng khách, ngang ngạnh giữ chặt các gói quà tặng, không cho những đứa trẻ khác cùng chơi. Điều đầu tiên tôi để ý là có nhiều phụ huynh trong phòng đang chứng kiến hành động ích kỷ của con mình. Tôi cảm thấy mất mặt với phụ huynh khác, và tôi biết họ đang mong đợi điều gì ở tôi. Không khí trong phòng thật sự căng thẳng, những đứa trẻ khác chạy quanh con tôi, đòi được chơi các tặng phẩm, còn con bé thì cương quyết không chịu. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn mình phải dạy cho con bé biết chia sẻ. Giá trị sự chia sẻ là một trong những điều cơ bản nhất mà mình coi trọng. Do đó đầu tiên tôi thử đưa ra một yêu cầu thật nhẹ nhàng. Con gái cưng của bố, cho các bạn chơi chung đồ chơi các bạn tặng con nhé. Không, con bé trả lời thẳng thừng. Tiếp theo tôi chuyển sang cách khuyên nó, kèm theo một ít lý luận. Này con, nếu con chia đồ chơi với các bạn, lần sau khi con đến nhà bạn, các bạn cũng sẽ chia đồ chơi với con. Một lần nữa, con bé lặp lại câu trả lời cũ. Tôi trở nên hơi lúng túng, vì rõ ràng con bé không hề nghe tôi. Cách thứ ba, tôi đưa ra một điều kiện để hối lộ nó. Con à, nếu con chia sẻ đồ chơi với bạn, bố sẽ có một món quà thật đặc biệt dành cho con. Bố sẽ tặng con kẹo cao su. Con không thích kẹo cao su. Con bé thét lên. Đến lúc này thì tôi nổi cáo thực sự, tôi dùng đến biện pháp uy hiếp và đe dọa nó. Nếu con không chịu cho các bạn chơi cùng, bố sẽ phạt con một trận. Con không sợ. Con bé gào to. Tất cả quà tặng là của con không muốn chia cho ai cả. Cuối cùng tôi cũng phải dùng đến sức mạnh. Tôi giật lấy về món đồ chơi trên tay con bé và đưa cho bọn trẻ. Đây, các cháu chơi đi. Có thể cô con gái nhỏ của tôi cần có kinh nghiệm sở hữu đồ vật trước khi nó có thể cho người khác mượn. Trong thực tế, nếu chúng ta không sở hữu một vật nào đó, thì liệu chúng ta có thực sự cho người khác mượn hay không? Con bé cần tôi với tư cách là một người cha có độ chín chắn cao hơn về cảm xúc để dạy cho nó điều này. Nhưng lúc đó, tôi coi trọng ý nghĩ của các bậc phụ huynh đang đứng xung quanh về cách xử sự của tôi hơn sự trưởng thành và phát triển của con, cũng như hơn mối quan hệ giữa hai cha con tôi. Đơn giản là tôi cho rằng, mình làm như vậy là đúng, và hành động của con bé là sai. Con bé phải chia đồ chơi cho các bạn. Có lẽ theo thang đo của riêng tôi đang ở mức độ cảm xúc thấp, vì tôi không thể cho con lòng kiên nhẫn hay sự thông cảm. Do đó tôi đã kỳ vọng con gái mình ở mức cao hơn, đó là nó sẽ cho các bạn đồ chơi. Để cố gắng bù đắp những yếu kém của bản thân, tôi đã mượn sức mạnh từ uy quyền của một người cha để ép buộc con làm theo ý mình. Nhưng vay mượn sức mạnh lại là minh chứng của sự yếu kém, bởi nó gia tăng tính phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, buộc người khác phải nhượng bộ, làm cạn kiệt sự phát triển của lý trí độc lập, sự trưởng thành và tính kỷ luật của cả bản thân và người xung quanh. Và cuối cùng, nó sẽ tạo ra sự yếu kém trong mối quan hệ, sự sợ hãi thay thế cho sự hợp tác, và cả hai bên sẽ trở nên tùy tiện và thủ thế với nhau. Và điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh bị vay mượn? Sức mạnh vật chất, địa vị, uy quyền, sự tín nhiệm, biểu tượng hình dáng bề ngoài, thành tích quá khứ, vân vân, thay đổi hay không được duy trì nữa. Nếu tôi chín chắn hơn, tôi đã dựa vào sức mạnh nội tại của mình, sự hiểu biết của bản thân về sự chia sẻ, về sự trưởng thành, tình yêu thương và sự chăm sóc, và cho phép đứa con gái bé nhỏ của mình được tự do lựa chọn có muốn chia sẻ hay không. Có thể sau khi cố gắng lý giải với con bé, tôi nên chuyển sự chú ý của mấy đứa trẻ vào các trò chơi lý thú khác, nhằm rút bỏ mọi sức ép tâm lý khỏi con bé. Một khi trẻ con có được cảm giác sở hữu thật sự, chúng sẽ tự nguyện chia sẻ đồ chơi cho nhau mà không một chút đắn đo. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, có những lúc trẻ con cần được dạy bảo, nhưng có những lúc cũng nên để chúng tự suy xét. Khi mối quan hệ của chúng ta với bọn trẻ trở nên căng thẳng, trong một bầu không khí đầy xúc cảm, thì việc cố dạy bảo chúng thường bị xem như là một sự trừng trị hay phản bác. Nhưng nếu chúng ta kéo đứa trẻ ra một góc kín đáo, kiên nhẫn lắng nghe và nói chuyện với nó, thì có lẽ sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Trong câu chuyện kể trên, tôi đã không đủ chín chắn về mặt tình cảm, thiếu sự nhẫn nại và kiềm chế để có thể làm được điều đó. Có lẽ ý thức sở hữu nên được dạy dỗ trước ý thức chia sẻ. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, nhiều người đã cho đi một cách máy móc hay từ chối chia sẻ vì họ chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm được làm chủ bản thân hay hiểu đúng về giá trị bản thân. Để giúp con em chúng ta trưởng thành, chúng ta cần phải đủ kiên nhẫn giảng dạy chúng ý thức sở hữu và giá trị của việc chia sẻ. Ngoài ra, bản thân chúng ta cũng phải làm gương cho chúng. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Nhìn nhận vấn đề. Người ta thường bị cuốn hút vào những chuyện tốt đẹp của các cá nhân, gia đình và tổ chức sống dựa trên những nguyên tắc vững chắc. Họ ngưỡng mộ những cá nhân có sức mạnh, chín chắn, những gia đình biết đùm bọc, đoàn kết, những tổ chức có nền văn hóa đồng tâm hiệp lực. Và thường thì họ muốn biết ngay mô thức cơ bản của những cá nhân, tập thể, tổ chức đó bằng các câu hỏi như: làm thế nào anh ta thực hiện được điều đó? Hãy cho tôi biết phương pháp của anh ta. Cũng có nghĩa là, hãy hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề nhanh nhất của anh, để tôi có thể giải quyết những vướng mắc tôi đang gặp phải. Họ cố gắng học tập và áp dụng những kỹ năng này. Trong một thời gian ngắn, chúng dường như có hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó chẳng khác nào việc sử dụng thuốc aspirin hoặc cao dán để chữa những cơn đau thắt tức thời mà không thể nào triệt tiêu được căn bệnh kinh niên, để rồi cuối cùng các triệu chứng cấp tính mới sẽ xuất hiện. Vì vậy, càng tập trung vào những vấn đề và cơn đau cấp tính bao nhiêu, thì chúng càng góp phần làm cho căn bệnh kinh niên thêm trầm trọng bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là có vấn đề trong cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta. Chúng ta hãy xem lại lần nữa một số điểm cần lưu ý đã được nêu ra ở chương này và tác động của tư duy, đạo đức nhân cách. Tôi tham dự hết khóa đào tạo này đến khóa huấn luyện khác về quản trị hiệu quả. Tôi cố đối xử tốt và tạo mối quan hệ thân tình với nhân viên của mình, kỳ vọng vào năng lực của họ, nhưng tôi không thấy ai trung thành với mình cả. Tôi nghĩ nếu tôi bị ốm nằm nhà một mình, họ sẽ tha hồ mà tán gẫu với nhau suốt buổi. Tại sao tôi không thể rèn luyện họ biết làm việc một cách tự giác và có tinh thần trách nhiệm, hay tìm được người có những đức tính đó? Thuyết đạo đức nhân cách dạy rằng tôi có thể áp dụng một số hành động quyết liệt hơn như chấn chỉnh lại công việc hay siết chặt kỷ luật, những việc có thể làm cho các nhân viên của tôi trở nên nề nếp hơn và hài lòng với những gì họ đang có. Hoặc tôi có thể tìm kiếm các chương trình huấn luyện xây dựng động cơ làm việc để giúp nhân viên có trách nhiệm hơn, thậm chí có thể sa thải nhân viên cũ và tuyển nhân viên mới có khả năng làm việc tốt hơn. Nhưng với những nhân viên thiếu trung thành này, thì liệu họ có hiểu những điều tôi làm là vì quyền lợi của họ hay không? Họ có cảm thấy tôi đang đối xử với họ như với những cỗ máy không? Có phải tôi đánh giá họ như thế là hoàn toàn đúng? Cũng có thể chính cách nhìn nhận của tôi đối với nhân viên lại có vấn đề. Có quá nhiều việc phải làm, nhưng thời gian không bao giờ đủ cả. Tôi cảm thấy áp lực đè nặng và bức bối suốt ngày, suốt tuần. Tôi dự các hội thảo về quản trị thời gian, hiệu quả, và đã thử áp dụng nửa tá phương pháp hoạch định thời gian khác nhau, nhưng vẫn không cảm thấy mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc, hữu ích và yên bình như mong muốn. Thuyết đạo đức nhân cách nhắc tôi phải chuẩn bị sẵn điều gì đó đến từ bên ngoài, một trợ lý hoạch định chiến lược kinh doanh mới, hay một cuộc hội thảo chẳng hạn, có thể giúp tôi giải tỏa các áp lực này một cách hiệu quả hơn. Nhưng liệu những hiệu suất đó có phải là câu trả lời không? Liệu làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn, có đem lại những thay đổi thực sự không? Hay chỉ càng đẩy tôi đến việc phản ứng lại những con người, những tình huống có vẻ như đang kiểm soát cuộc sống của tôi? Phải chăng có điều gì khác tôi cần phải xem xét thấu đáo hơn, căn bản hơn, chẳng hạn như một mô thức nào đó trong tôi có ảnh hưởng đến cách tôi nhìn nhận thời gian, cuộc sống và bản chất của chính mình? Cuộc hôn nhân của tôi trở nên nhạt nhẽo, chúng tôi không mâu thuẫn hay lục đục gì với nhau cả, nhưng không còn yêu nhau nữa. Dù đã nhờ đến trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình và thực hiện một số cách, chúng tôi vẫn không thể nhóm lên ngọn lửa nồng ấm mà cả hai từng có. Thuyết đạo đức nhân cách mách bảo tôi rằng chắc phải có vài cuốn sách hay vài cuộc thảo luận mới giúp tôi bộc bạch những tâm sự để vợ tôi có thể hiểu tôi hơn. Nhưng cũng có khả năng chúng không giúp được gì, và chỉ khi yêu người khác thì tôi mới có được tình cảm mình đang tìm kiếm. Nhưng liệu vợ tôi có phải là nguyên nhân thật sự của vấn đề không? Liệu có phải tôi đang chăm chăm vào các nhược điểm của vợ mình và biến cuộc sống gia đình thành ra khổ sở như thế này? Liệu tôi có đang đặt ra một mô thức cơ bản nào đó về vợ mình, về cuộc hôn nhân, về một tình yêu thực sự, để rồi cuộc sống gia đình mình bị nó chi phối quá nhiều? Bạn có nhận ra mô thức đạo đức nhân cách có ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến cách chúng ta nhìn nhận và giải quyết vấn đề không? Dù có nhận ra hay không, thì cũng có nhiều người ảo tưởng về những hứa hẹn sáo rỗng của thuyết đạo đức nhân cách. Tôi từng đi đến nhiều nơi, làm việc với nhiều tổ chức, gặp gỡ nhiều người, và phát hiện ra rằng, các nhà quản lý có tầm nhìn chiến lược lâu dài, thường chán ngán các diễn giả chỉ biết tác động tâm lý và khích lệ người khác bằng những câu chuyện vô vị mang tính giải trí. Điều họ cần là giá trị thực chất bên trong, một quá trình, hơn là liều thuốc aspirin hay cao dán. Mong muốn chủ yếu của họ là giải quyết các vấn đề nan giải và tập trung vào các nguyên tắc có thể đem lại hiệu quả lâu dài. 9. Nâng cao trình độ tư duy. Theo Albert Einstein, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề quan trọng mà chúng ta đương đầu bằng trình độ tư duy, giống như khi chúng ta gây ra những vấn đề đó. Thật vậy, khi quan sát sự vật xung quanh và xem xét lại chính bản thân mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng những vấn đề nảy sinh khi sống và cư xử theo quan điểm đạo đức nhân cách là những vấn đề cơ bản, có chiều sâu và không thể được giải quyết ở mức độ tư duy hời hợt như khi chúng mới phát sinh. Chúng ta cần có một trình độ tư duy mới sâu sắc hơn, một mô thức dựa trên các nguyên tắc miêu tả chính xác phạm trù con người và các mối quan hệ qua lại có hiệu quả để giải quyết chúng. Trình độ tư duy mới chính là vấn đề mà cuốn sách 7 thói quen để thành đạt đề cập đến. Đây là quan điểm bắt đầu từ bên trong, lấy nguyên tắc làm trung tâm và lấy tính cách con người làm nền tảng, nhằm mang lại sự thành đạt của cá nhân và sự thành công trong mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Quan điểm bắt đầu từ bên trong chú trọng ý thức bắt đầu từ bản ngã, và quan trọng hơn, bắt đầu từ phần cốt lõi của bản ngã, những mô thức, tính cách và động cơ của con người. Quan điểm này cho rằng, nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn hãy là người tạo ra các mặt tích cực và biết bỏ qua những chuyện không vui. Nếu muốn con mình ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn, bạn hãy là bậc cha mẹ hiểu và thông cảm với chúng, kiên định hơn và yêu quý chúng hơn. Nếu muốn có được quyền tự chủ hơn trong công việc, thì bạn hãy là một nhân viên có trách nhiệm hơn, biết giúp đỡ đồng nghiệp và cống hiến nhiều hơn. Nếu muốn được người khác tin cậy, bạn hãy là người đáng tin cậy. Nếu muốn có được cái thứ yếu là tài năng được thừa nhận, thì trước hết, bạn hãy tập trung vào cái chính yếu, tính cách của bạn. Quan điểm bắt đầu từ bên trong cho rằng, nên đặt thành tích cá nhân lên trên thành tích tập thể, rằng hứa và nên giữ lời hứa với chính mình trước khi hứa và giữ lời hứa với người khác. Theo quan điểm này, sẽ là vô ích nếu chúng ta muốn có nhân cách trước khi có tính cách, muốn cải thiện các mối quan hệ trước khi hoàn thiện bản thân. Bắt đầu từ bên trong là một quá trình đổi mới liên tục dựa trên các quy luật tự nhiên chi phối sự trưởng thành và tiến bộ của con người. Nó phát triển theo đường xoắn ốc, nâng cao cách sống độc lập, có trách nhiệm và phụ thuộc lẫn nhau có hiệu quả. Tôi có cơ hội làm việc với nhiều người khác nhau, có người rất tuyệt vời, có người rất tài năng, có người mong muốn sự thành đạt và hạnh phúc, có người đang đi tìm hạnh phúc, có người đang khiến người khác đau khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy có giải pháp nào, có niềm hạnh phúc, sự thành công nào tồn tại lâu dài dựa trên quan điểm bắt đầu từ bên ngoài. Quan điểm bắt đầu từ bên ngoài thường mang lại những kết quả tiêu cực trong thái độ và cách cư xử của nhiều người. Họ thường cảm thấy mình là người không có hạnh phúc, là nạn nhân và bất lực. Họ chỉ tập trung vào nhược điểm của người khác và luôn cho rằng hoàn cảnh khó khăn, tình trạng trì trệ mà mình phải chịu đựng thuộc về trách nhiệm của ai đó. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất ở những cặp vợ chồng không có hạnh phúc, đó là vì cả hai không biết chấp nhận nhau. Người này muốn người kia phải thay đổi, người này kể tội người kia tìm cách sửa đổi tính nết của người này, vân vân. Đó là một mối quan hệ thiếu tin cậy lẫn nhau. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đã từng sống ở ba địa điểm nóng bỏng nhất trên trái đất: Nam Phi, Iran và Iceland, và tôi tin rằng nguồn gốc của các vấn đề đang diễn ra ở ba nơi khác nhau này chính là sự thống trị của mô thức xã hội, bắt đầu từ bên ngoài. Các bên liên quan đều tin rằng vấn đề nằm ở bên ngoài, và nếu họ, tức phía bên kia, chịu sửa đổi theo khuôn phép hay đột nhiên bị loại khỏi cộng đồng, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Quan điểm bắt đầu từ bên trong là sự thay đổi mô thức quan trọng đối với hầu hết mọi người. Phần lớn là do ảnh hưởng mạnh mẽ từ mô thức xã hội hiện hành của đạo đức nhân cách. Nhưng theo kinh nghiệm của riêng tôi, rút ra từ những chuyện cá nhân, cũng như khi làm việc với hàng ngàn người khác, và bằng sự nghiên cứu sâu sắc về những cá nhân và hình thái xã hội đã thành công trong lịch sử, tôi tin rằng nhiều nguyên tắc thể hiện trong 7 thói quen này đã từng ăn sâu trong mỗi con người chúng ta, trong lương tâm và ý thức xã hội của chúng ta. Để nhận ra và phát triển chúng, để áp dụng chúng vào việc giải quyết các mối quan tâm sâu sắc nhất của loài người, chúng ta cần phải tư duy khác đi, phải chuyển những mô thức cũ thành những mô thức mới, sâu sắc hơn, mô thức bắt đầu từ bên trong. Chúng ta không được dừng cuộc thám hiểm, vì mục đích của chúng ta là đi đến nơi chúng ta đã xuất phát để khám phá nó một lần nữa. Elios. www.kho-sach-noi.com Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Khí, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongkhi.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.